ngày tháng náo nhiệt của tiểu địa chủ. Chương 5, ra hàng mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy mẹ con nói chuyện vui vẻ, rất nhanh đã đến giờ chuẩn bị cơm trưa. Lệ nương cùng đại nữ nhi đi phòng bếp, để lại cận nương cùng hai tiểu ca chơi ở trong phòng. Đang nói chuyện thì nhìn thấy ba người huynh đệ đi vào trong nhà chính nhị tỷ. Chúng ta hôm nay hái thiệt nhiều rau dại, nương nói chờ buổi tối liền cho chúng ta ăn. À, đúng rồi, con chó nhỏ lần trước chúng ta cứu vẫn còn sống, hôm nay, nhị Ngưu và tiểu bảo nhà thôn trường Gia Gia nói cho ta biết, hai nhà bọn họ cũng muốn giữ lại một con. Nói đem con khỏe nhất cho nhà chúng ta, chờ con chó nhỏ dứt sữa sẽ đưa tới cho chúng ta. Nhị lang nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cận nương, con chó nhỏ, cận nương khó hiểu nhìn về phía nhị lang hỏi. Đúng vậy, chính là con chó nhỏ trong ổ ngày hôm đó chúng ta phát hiện ở trong rừng cây, nhị thì sao thì lại. Vẻ mặt nhị lang kinh ngạc nhìn cận nương, còn chưa đợi cận nương nghĩ phải trả lời lại như thế nào, đã bị Quỳnh nương đang sải bước vào cửa chặn ngang. Rốt cuộc chuyện này là sao, hôm đó khi nhìn thấy nhị công tử nhà Sử lão gia đưa đệ và nhị muội bị thương ở đầu về, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, chỉ biết là bị người đánh, nhưng nguyên nhân cũng không biết chính xác, nhị thì của đệ lại bị thương ở đầu còn chưa khỏe, có lẽ là không nhớ rõ việc này lắm, để kể lại cho chúng ta nghe một chút tình hình từ đầu đến cuối rốt cuộc là như thế nào. Đại tỷ kéo nhị lang, nhìn về phía hắn hỏi, nhị lang nhìn đại tỷ một cái, lấy lại tinh thần, nói. Ngày đó đệ và nhị tỷ vốn là muốn đi vào bãi đá trước phiến rừng cây kia nhặt một ít viên đá xinh đẹp cho bọn đệ đệ chơi ném đá. Không ngờ, mới tìm trong chốc lát chợt nghe động tĩnh phía sau cây đại thụ, đệ và nhị tỷ đi theo tiếng động thì thấy một con chó mẹ vừa mới sinh con, nhưng tình huống không tốt. Thấy chúng ta đi đến mới khó khăn mở mắt cũng chỉ nhìn chúng ta một cái, ngay cả khí lực bảo vệ con cũng không có. Đệ và nhị thì liền thương lượng tìm một ít nước sạch cho nó, chờ nó tỉnh lại, chúng ta lại đi. Ai ngờ chúng ta mới vừa cầm nước trở về liền thấy nhóm người tam lang nhà tứ thẩm bọn họ, đang lấy đá ném vào ổ chó để chơi đùa cho nên đệ nổi giận, liền thuận tay nhặt cái nhánh cây tiến lên đuổi bọn họ đi, sau đó mọi người cũng đều đã biết sự tình chính là như vậy. Thì ra là như vậy, ta đã nói, sao lại xuống tay mạnh như vậy, thì ra là có tật giật mình. Nói xong đại tỷ yêu thương sờ sờ đầu cận nương, còn nói thêm. Về sau thấy mấy người bọn họ không biết lý lẽ cũng đừng xúc động như lần này, may mắn nhị muội hiện tại không có gì đáng ngại, nhớ kỹ đó. Nói xong lại nói với tam lang và tứ lang, các đệ cũng vậy, về sau thấy bọn họ cũng tránh xa. Ba người đều gật đầu thật mạnh, nói, dạ, bọn đệ đều nhớ kỹ. Quỳnh nương lại nhìn bọn họ một cái, nói, các đệ đều đi theo thì rửa mặt nhìn xem một đám, đều như thằng hề, đi. Vừa cười nói vừa đuổi ba người đi ra ngoài. Không lâu sau, phụ thân Tiêu Minh Bách cũng đã trở lại, người một nhà ngồi trong nhà chính bắt đầu ăn cơm trưa. Cận Lan, chính là cận nương hiện giờ cũng đi đến cùng người nhà ăn bữa cơm đầu tiên. Nhìn mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, thức ăn đều là đồ chay, lại không dùng quá nhiều dầu, nghĩ đến người nhà quan tâm, yêu thương thật tình đối với mình, trong lòng cận nương cũng thấy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cơm đã ăn xong, mẫu thân Lệ Nương dọn bẹp bàn ăn cùng đại tỷ Quỳnh Nương, phụ thân cũng không có trở về phòng, mà là chờ Lệ Nương xong việc trong bếp trở lại nhà chính. Đợi Lệ Nương đưa đến chén nước ấm, mới nói, hôm nay nhìn qua khối đất cách cũng gần, nhưng mà khối đất này. Sao vậy, đất chưa khai hoang à, Lệ Nương vừa ngồi xuống vừa nhướng mắt nhìn trượng phu hỏi. Tiêu Minh Bách gật gật đầu, nói, vốn cũng là trung đẳng giống mảnh đất kia của chúng ta, nhưng hiện giờ thì không phải nữa. Lại thấy phụ thân hơi nhíu mày, nói tiếp, nàng còn nhớ họ hàng nhà huyện Thái gia tiền nhiệm không, chính là mua mấy hòn đá Thái Hồ. Ở phía tây sơn của thôn chúng ta, làm đất vườn đang tốt đều biến thành mỏ đá, hiện tại trở thành đất hoang. Nói xong uống một ngụm nước, nhìn phía mẫu thân Lệ Nương. Thì ra là nơi đó, mảnh đất đó đúng ra cũng không phải đất hoang, nhưng nếu như nhà của chúng ta đổi lấy, phải tiêu không ít phí dọn dẹp. Nói xong cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Nhà Trương Thẩm cũng sợ chúng ta không đồng ý, đưa cho ta phương pháp trao đổi thỏa đáng, nhà bọn họ nguyện ý dùng hai mẫu đất đổi lấy một mẫu của nhà chúng ta, nói nếu là không đủ, bọn họ sẽ nói với thôn trường mua lại phiến đất bìa rừng kia để bù cho nhà chúng ta, ta thấy nơi đó ít nhất cũng phải có 20-30 mẫu. Nghe cha mẹ nói chuyện, trong lòng cận nương cũng bắt đầu tính toán khi nào thì có thể đi nhìn xem mảnh đất này, xem có thể nghĩ đến chút biện pháp kiếm tiền hay không. Lúc này chợt nghe đến giọng của Lệ Nương đã trầm tư trong chốc lát lên tiếng. Ruộng thượng đẳng nhà của chúng ta cũng chỉ có 10 mẫu, tuy nói là được miễn thuế nhờ vào công danh của chàng, nhưng nông sản sản xuất cũng là lấy để đổi tiền mua cái khác. đồ ăn trong nhà cũng chỉ có thể dựa vào 25 mẫu ruộng trung đẳng này sống qua ngày, 4 phần cấp cho tá điền, hơn nữa phải giữ lại mầm móng, còn có đưa cho nhà đại bá một nửa thay cho tiền thuê trâu cày, hiện giờ các con còn nhỏ, lúc được mùa con có thể chừa một chút. Vài năm nữa bọn nhỏ cũng lớn, ta đang nghĩ như thế nào cũng phải mua thêm 2 mẫu nữa mới tốt, nghe chàng nói như vậy thật sự ta có chút động tâm. Phụ thân khoát tay áo nói, chuyện này không vội, làm gì cũng phải chờ thu hoạch vụ thu xong rồi lại đổi, ta cũng muốn đến nha môn điều tra sổ sách trước một chút, xem miếng đất này chúng ta có an tâm đổi hay không rồi nói sau, ta đã thương lượng với nhà Trương Thẩm, chúng ta suy nghĩ lại, chờ trước khi thu hoạch vụ thu sẽ trả lời cho bọn họ là được. Ừ, như vậy cũng tốt, vậy chờ chàng tra xong, chúng ta lại thương lượng tiếp. Nói xong ngồi xuống may vá cùng hai nữ nhi, Tiêu Minh Bách gật đầu, nhìn về mấy đứa con nói. Ta vài ngày nay cũng không rỗi rảnh, hôm nay vừa vặn rảnh một chút cha kiểm tra công khóa của mấy đứa, hôm nay cũng nóng, trong phòng cũng khó chịu, chúng ta đều đi đến trong viện đi. Nói xong liền dẫn theo một đám đứa nhỏ ra nhà chính, sau đó thỉnh thoảng trong viện lại truyền đến âm thanh đọc sách lanh lành cùng từng cơn gió nhẹ len lỏi đi vào. Cận nương nghe giọng trẻ con đọc sách nghiêm chỉnh, trong đầu nhớ lại từng bước của phương pháp kết thắt nút, bắt đầu tập trung thực hiện. À, nhị muội, đây là nút thắt gì sao thì chưa thấy qua. Dứt lời liền dừng động tác trong tay nhìn qua, vừa nghe nói như thế, mẫu thân cũng nhìn qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à, đây là song đồng tiền kết, chỉ là muội chỉ làm thêm vài cái, muội muốn làm nhiều kiểu mới, lại đa dạng, chờ muội làm xong toàn bộ sẽ đưa tỷ xem. Cận nương cười nói với các nàng, chớ để lãng phí chỉ tốt là được, sợi chỉ này cũng không rẻ. Mẫu thân gật đầu cười nói, dạ, chỉ một chút nữa thôi, nương, khẳng định nương sẽ cảm thấy đẹp. Cận nương tự tin tràn đầy ngẩng đầu nói, trong lòng lắc lắc đầu nghĩ đến bản thân mình biểu hiện càng ngày càng giống với hài tử ở tuổi này. Nhìn sợi chỉ trong tay mẫu thân nhanh thoăn thoắt, động tác cũng không tự chủ mà nhanh tay hơn, sau đó cẩn thận điều chỉnh tạo hình cuối cùng cho tốt, hiện ra một đóa hoa hồng màu phấn hồng nho nhỏ, đưa qua trước mắt mẫu thân, hỏi. Nương, như thế nào, có đẹp không? Ôi, nhị nha đầu nhà chúng ta thật khéo nha, đây là hoa gì, thật đẹp. Nói xong cười giơ tay cầm hoa cận nương đưa qua. Dạ, nương, con cũng thấy thật đẹp, nhị muội, muội làm cách nào được như thế vậy, cho tới bây giờ thì chưa thấy qua dạng này. Nói xong vừa cầm lấy vừa cẩn thận nhìn qua mấy lần, đem hoa trả về trong tay mẫu thân, nói. Nương, nương thấy kiểu mới này đem đến tiệm quần áo, bọn họ có thu không? Tạm thời thử xem sao. Nói xong cũng nhìn kỹ lại, quay đầu hỏi. Cận nương, con làm như thế nào? Sau khi nghe lời này, cận nương sừng sốt một chút, cái này không thể nói là chính mình xem video học mà được, kiểu dáng này cũng không phải kiểu truyền thống, nên nói như thế nào đây, nghĩ ngợi một chút ngẩng đầu nhìn mẫu thân nói. Nương, ban đầu con cũng nghĩ đến mấy hình thức đơn giản, thường xuyên xem thì tỷ thắt cũng không có nhiều kiểu lắm, nên nghĩ nếu có kiểu dáng mới thì tốt hơn, cái này cũng là trong lúc vô ý con thắt được đi ra, nhưng mà con nhìn được ở đâu thì con thật sự không nhớ rõ. Nói xong lại cầm lên nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía mẫu thân nói. Nương, nương thấy đem hoa này đính lên cây châm gỗ có thể được không? Ý kiến này tốt, còn có thể đính trên hà bao cũng đẹp. Mẫu thân vuốt gương mặt của cận nương cười nói. Nương, chúng ta có loại chỉ để đan thắt nút kết khác phẩm chất không? Cận nương lại vừa nghĩ vừa hỏi. Còn muốn loại khác nữa à, trong nhà cũng chỉ có mấy dạng này, vừa khéo chờ đến lúc họp chợ, phụ thân mang con đến cho đại phu khám lại, con nói với phụ thân mua một chút là được. Còn lại có thêm chú ý khác nữa à, giả cũng không phải là nghĩ đến kiểu dáng mới mẻ khác, chỉ là muốn làm một ít kích cỡ lớn nhỏ khác nhau, để cùng một chỗ với nhau sẽ càng đẹp mắt đúng hay không? À, nếu là đính lên cây lược như dạng tháp đổ xuống như vậy cắm ở trên búi tóc có phải sẽ đẹp lắm không? Vừa nói xong liền cầm cây lược gỗ đang đặt ở một bên, lấy tay ướm thử ở trên mặt so sánh. Lệ nương nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên một chút mới cười nói. Nương thấy được cũng không biết cái đầu này của con là lớn lên như thế nào, sao đột nhiên giống như được khai thông, ban đầu cho con với tỷ thì học lại không chịu học, hiện tại lại rất tốt, đều có thể nghĩ ra hình thức mới. Quỳnh nương vẫn đang nghe hai người nói chuyện cũng tiếp lời. Tỷ cũng đính thêm trên túi lưới, khẳng định đẹp hơn ban đầu rất nhiều, cái này có thể cầm đến tiệm quần áo bán, hi hi. Nói xong, đại tỷ cũng vui vẻ bật cười. Nương thấy hai đứa con đều là có khả năng, lại kéo tay hai người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, nương, cây châm, lược đều dùng gỗ hoặc cây trúc để làm đều được, nhưng mà chúng ta đi nơi nào để mua nha, mấy kiểu này cũng không phải kiểu dáng bình thường. Cận nương lo lắng nhìn phía mẫu thân. Lệ nương cười lấy tay chỉ về hướng trong sân, nói. Không phải trong nhà chúng ta đã có sẵn sư phụ làm mộc hay sao? Đang nói, liền thấy phụ thân dẫn mấy đứa nhỏ vào trong nhà chính, thấy mấy mẹ con đang dùng vẻ mặt tươi cười mà nhìn, liền hỏi. Đang nói cái gì mà vui vẻ như vậy, đá thái hồ, đá dùng để làm hòn non bộ. Cách chương.